Chương 2888 tối cường thăng cấp hệ thống. Thân phận bại lộ. Bắt đầu Long Phi chỉ là suy đoán, nhưng là kiếm lão trên người bộc phát ra sát ý để hắn tâm thần rùng mình. Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, kẻ chẳng lẽ ta đoán đúng. Hắn thực sự là thiên tộc tập nã trọng phạm. Hơn nữa giống như ta trên người có thiên tộc nguyền rủa dấu ấn. Trong phút chốc Long Phi mi tâm vừa nhíu, trong lòng thầm kêu một tiếng, kẻ không được. Nếu như hắn đoán đúng tất cả những thứ này, này kiếm lão sẽ bỏ qua cho hắn. Nếu như là người khác biết Long Phi trong cơ thể có cái trò chơi hệ thống, Long Phi cũng như thế sẽ đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ, tuyệt không để lại người sống. Hiện tại chính là như thế tình huống. Trong nháy mắt này, Long Phi hầu như không có bất kỳ cân nhắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ thanh long chiến y, mở cho ta. Vù. Hống. Một tiếng long ngâm nổ tung, chỉ có điều trong nháy mắt này, kiếm lão biến mất. Ở long ngâm nổ vang trong nháy mắt, một đạo kinh thiên kiếm ý đột nhiên một trảm. Ào. Ào. Ào. Thanh long bóng mờ vỡ vụn, long ngâm còn chưa hoàn toàn vang lên liền trực tiếp tiêu tan. Chiêu kiếm này kiếm ý là người ta kinh ngạc sợ hãi, Long Phi chưa từng gặp như vậy chất phát, mạnh mẽ kiếm ý, một kiếm phá thanh long. Hơn nữa trong nháy mắt này, mạnh mẽ kiếm ý trực tiếp hình thành một đạo dường như thực chất bình thường cự kiếm một trảm, hướng về Long Phi đỉnh đầu nghiền ép hạ xuống. Kiếm lão ra tay Long Phi cũng từng trải qua, rất mạnh, rất sắc bén. Nhưng là vậy cũng chỉ là bình thường mạnh, nhưng mà hiện tại hắn bày ra kiếm ý không thể dùng cường để hình dung, vốn là hủy thiên diệt địa. Không chỉ có như vậy, kiếm lão y phục trên người dưới tránh ra các loại ánh huỳnh quang, nguyền rủa dấu ấn trên tảng mát ra ánh huỳnh quang, từng đạo liền như đung hồng khối thép như thế, toàn thân lít nha lít nhít toàn bộ đều là nguyền rủa dấu ấn, liền ngay cả trên mặt dấu ấn cũng như thế theo hiển hiện ra, tỏ rõ vẻ đều là màu đen phù văn. Phù văn dường như hỏa diễm thiêu đốt kiếm lão toàn thân. Kiếm lão mặt lộ vẻ thống khổ, thế nhưng trong mắt của hắn nhưng mang theo cực kỳ nồng nặc sự thù hận. Âm u, thanh âm khàn khàn vang lên, kẻ thiên tộc hủy cả nhà của ta, ta chắc chắn dùng ta một đời đi giết tận thiên tộc chó. Chết đi cho ta. Sức mạnh như phẫn nộ hải dương, kiếm ý dường như tầng một nghìn ép hạ xuống ở truyền của tôi Việt Nam. Lực lượng này, có tới thúng sát hoàng giả cường giả không chống đỡ được. Long Phi trên người e sợ bất kỳ sức mạnh đều không chống đỡ được, quá mạnh mẽ, kiếm lão trên người sức mạnh bùng lên quá mạnh mẽ, giết người phi kiếm. Vù. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra bị hao tổn sát nhân kiếm, nhưng là sát nhân kiếm vẫn không có đổi đi tới liền bị vô cùng cường đại viễn cổ kiếm ý cho ép đè ép xuống, trực tiếp loãng xoảng rơi trên mặt đất. Ở đạo kia viễn cổ kiếm ý trước mặt giết người phi kiếm hãy cùng dung dế như thế trong nháy mắt bị nghiền ép, giết người phi kiếm đồng dạng là một đạo viễn cổ truyền thừa cảnh giới đại thừa. Tuy rằng bị hao tổn, nhưng là thống sát tôn giả cảnh giới cường giả là điều chắc chắn, có thể nó trong nháy mắt bị nghiền ép. Vậy nói rõ cái gì? Kiếm lão thả ra ngoài viễn cổ kiếm ý cũng là viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Long Phi tâm thần căng thẳng, vội vàng nói, kê kiếm lão, ngươi nghe ta nói, ta cùng ngươi như thế, cũng là bị thiên tộc truy nã, dưới tình thế cấp bách. Long Phi không thể không nói, nếu không nói tính mạng của hắn sẽ không còn ở bại lộ cùng mệnh trong lúc đó, không nghi ngờ chút nào Long Phi sẽ chọn mệnh. Kiếm lão lạnh lẽo nói ra, kẻ thiên tộc người lúc nào không có cốt khí như vậy à? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cái kia thiên tộc đệ tử hẳn là cũng là ngươi mang đến chứ? Từ khi ngươi xuất hiện sau khi Đông Hoàng thành sự tình liền liên tiếp không ngừng. Ngươi quá khả nghi. Kiếm lão không tin Long Phi, hơn nữa hắn bại lộ mình cũng đã nói rõ hắn sát tâm mãnh liệt đến đâu, hắn luôn luôn ham muốn điều tra rõ ràng Long Phi thân phận. Có thể nói không có ai so với hắn muốn rõ ràng Long Phi, nhưng là khoảng thời gian này Long Phi triển lộ ra hết thảy đều là chính diện, cứu người, cứu người, cứu Dạ Cốc, hiện tại lại đang luyện đan cứu Đông Hoàng Thành, tất cả những thứ này đều quá để hắn không rõ, hắn thậm chí liền muốn đem Long Phi cho loại ra ngoài, nhưng là vừa nãy Long Phi một lời nói cho hắn biết, Long Phi không thể lưu, hắn nếu như sống sót, sau đó không lâu thiên tộc cường giả, vạn giới cường giả sẽ hội tụ ở Đông Hoàng Thành, hắn cứu sống không được, vì lẽ đó Long Phi đến chết kệ ta cọ sát. Vẫn cảm thấy hắn lợi hại, nhưng là trời ơi, không nghĩ tới lại lợi hại đến mức độ này. Không có cách nào rồi. Long Phi lòng như lửa đốt, nói, ở ngươi không tin ta nói mà nói đúng không? Được. Vậy ngươi xem rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y viễn cổ truyền thừa. Minh lực lượng. Minh hắc viêm. Tay trái hơi động, y vù. Tử hắc sắc minh hỏa bốc cháy lên, đây không tính là cái gì, Trọng yếu hơn chính là ở hắn thả ra viễn cổ truyền thừa minh lực lượng thời điểm, hắn ngực cũng bắt đầu lập lòe ra thiên tộc nguyền rủa dấu ấn ánh huỳnh quang, những khác không rõ ràng, thế nhưng thiên tộc nguyền rủa dấu ấn ánh sáng kiếm lão so với ai khác đều muốn rõ ràng, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt đột nhiên căng thẳng, để thiên tộc nguyền rủa dấu ấn. Nếu đã nói ra, Long Phi cũng không có lại ẩn giấu cái gì, đem ngực quần áo kéo dài, nói, hiện tại ngươi tin tưởng chứ? Ta nói rồi, ta cùng ngươi là đồng nhất loại người. Ngươi nói thiên tộc nhẫn không gian, đó là ta giết thiên tộc trưởng lão đoạt đến. Ngươi nếu như không tin nữa, vậy ngươi liền giết ta, để thiên tộc lại thiếu một cái kẻ địch, ngươi cũng có thể cầm đầu của ta giao cho thiên tộc, nói không chắc thiên tộc huyền đế còn có thể tha cho ngươi một mạng, ngược lại ta huyền đế muốn mạng của ta cũng không phải một ngày hai ngày. Vội vã nói, tốc độ nói cực kỳ nhanh, bởi vì lấy viễn cổ kiếm ý cách hắn càng ngày càng gần, cách xa da đầu của hắn chỉ còn dư lại một nửa cm khoảng cách, cũng trong nháy mắt này, ê vù. Cự kiếm dừng lại, Long Phi cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng chửi bới một tiếng, ê trời ơi, suýt chút nữa liền muốn cúp máy. Mình chỉ có một lần, không phải trò chơi, không thể phục sinh. Long Phi miệng lớn thở hổn hển, hai mắt hơi vừa nhất nhìn còn chưa rời đi viễn cổ to lớn kiếm ý, nói, ê kiếm lão, không nữa thu hồi này đạo kiếm ý ngươi ta đều sẽ bại lộ, lấy ngươi sức mạnh của ta bây giờ còn không cách nào cùng thiên tộc đấu. Long Phi đã đem minh lực lượng cho thu hồi, thầm nghĩ trong lòng, SMN, đều là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, tại sao sức mạnh của ta liền như thế nhược đây? Này chết tiệt, viễn cổ truyền thừa sức mạnh rốt cuộc muốn làm sao tu luyện mới có thể tăng lên à? Ngươi em gái. Kiếm lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa nãy sóng lớn mãnh liệt sân trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi ngực chậm rãi ẩn giấu đi thiên tộc nguyền rủa dấu ấn, nói, ở ngươi dấu ấn tại sao lại biến mất như vậy nhanh? Trên người hắn dấu ấn còn ở toàn thân, cần thời gian mấy tiếng mới sẽ biến mất, vì biến mất những này dấu ấn, kiếm lão cũng trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, mấy trăm năm tu vi của hắn nửa bước chưa tiến vào, chính là vì ẩn giấu những này nguyền rủa dấu ấn ị hơn nữa. Tại sao trên người ngươi dấu ấn chỉ có một khối nhỏ ở ngực? Long Phi nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Hay là bởi vì người của ngươi đầu so với ta đáng giá đi? Những chuyện này sau này hãy nói. Kiếm lão, chúng ta là đồng nhất tộc, đánh ngã thiên tộc là chúng ta cùng chung mục tiêu. Ngươi mới vừa nói Đông Hoàng Thành có cái thiên tộc đệ tử, hoàng giả cảnh giới, ngươi có khả năng lật hắn. Kiếm lão lạnh lùng một tiếng, hoàng giả cảnh giới. Dung dế bình thường tồn tại,